Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2768, chương 2770, trí tưởng tượng phong phú. Lương tiến sĩ đang làm gì? Trịnh Nhân hỏi, đang viết báo cáo đi. Tô Vân nói, theo lý sớm nên tan việc mới được. Mẹ hắn xong chưa? Gặp mặt tự mình đi hỏi, ngươi chuyện làm sao như thế nhiều? Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra theo y nhân liên lạc. Nàng mặc dù và Thường Duyệt đã ăn cơm rồi, nhưng là không hề đối với xiên que có cái gì ý kiến. Ăn rồi dừng lại có thể lại ăn một bữa. Cái này đều không phải là chuyện. Đi tới 912, chạy thẳng tới CT đi. Duyệt phim phòng ánh đèn sáng. Lương tiến sĩ ngồi ở đèn soi phim trước, đang chuyên tâm dồn trí xem một cái ngực CT. Tiểu Lương tử, nhìn cái gì nhìn như thế nhập thần? Tô Vân xa xa liền chào hỏi, ngày hôm nay có mấy cái có nghi vấn phim. Ta liếc một cái, Lương tiến sĩ gặp Trịnh Nhân và Tô Vân đi tới, lập tức đứng lên cười nói, ngày mai chủ nhiệm duyệt phim, ta phải đem có nghi vấn phim si đi ra, cũng phải đi còn kinh nghiệm như vậy. Gặp phải nghi vấn gì? Ta trưởng một mắt, Tô Vân liếc một cái, cười nói, thực quản ung thư à? Cái này, chỉ nói nửa câu, Tô Vân liền dừng lại, lão bản ở bên người, hắn cũng không dám nói càn, nếu là có không đúng chỗ, lão bản ánh mắt hơn nhọn, hắn cũng sẽ không lưu cái gì tình cảm, nhưng là phải đánh mặt, thật giống như không phải ung thư thực quản. Quả nhiên, Trịnh Nhân nói sau đó liền đến. Tô Vân bĩu môi cười nói, tùy tiện nói một chút. Ta liếc mắt nhìn, vừa nói, hắn cúi người xuống, nằm ở trên bàn nhìn phim. Thực quản đoạn trên xúc hẹp tương đối rõ ràng. Người bệnh chắc có tiến hành tính nuốt khó khăn triệu chứng. Mà một đoàn mềm tổ chức mật độ ảnh xuất hiện ở hẹp hòi bộ phận. Bình thường mà nói nơi này thì hẳn là khối u đoàn khối vị trí. Phim nhìn qua rất điển hình, cho tới Tô Vân tùy tiện nhìn lướt qua cũng cho rằng là ung thư thực quản. Nhưng cẩn thận xem nhưng có khác thường. Người bệnh hồ sơ bệnh lý, Tô Vân cầm Lương tiến sĩ từ trên ghế vắt đi, trực tiếp ngồi ở hắn trên vị trí. Lương tiến sĩ cầm công tác số mở ra. Tô Vân xe chạy quen đường bắt đầu tìm người bệnh môn chẩn hồ sơ bệnh lý. Người bệnh là phái nữ, 45 tuổi, một trong năm gian nghỉ xuất hiện cố thể thức ăn nuốt khó khăn. Chối phản lưu, ngực đau, đốt tim, nôn mửa hoặc dị ứng sử, không trọng lượng giảm bớt, chối khác tật bệnh sử. Môn chẩn thông thường rút máu hóa nghiệm kiểm tra chỉ số cũng bình thường. Tâm điện bình thường, ích tuyến bình thường, hẳn làm qua đường tiêu hóa bối thấu hoặc là nội soi dạ dày đi. Tô Vân nói, có thể là còn không có hồi báo. Có thể, Trịnh Nhân nói, bất quá phim lên nhìn thật có điểm cổ quái. Vừa nói, hắn dùng ngón tay điểm một cái đèn soi phim lên phim. Mới vừa phải nói lại bị Tô Vân lấy tay quất vào trên mu bàn tay. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, ngươi chờ lát, Tô Vân đỉnh đạc nói, tiểu Lương tử, ngươi đối với bệnh nhân này là cân nhắc thế nào? Ta cảm thấy không giống như là u ác tính, trung thất đổ vào nịnh hót không có sưng to lên, theo lý lớn như vậy khối u, đổ vào nịnh hót nhất định là có phản ứng mới đúng. Lương tiến sĩ nói, rất rõ ràng, hắn nghiên cứu thời gian rất dài. Mới vừa nói những thứ này là đặc biệt xác định, không có hỏi ngươi cái này, ngươi cân nhắc là vấn đề gì? Tô Vân tiếp tục truy hỏi nói, ếch, Lương tiến sĩ sợ run lên, trong lòng mặc dù có suy đoán, lại không dám tùy tiện nói, ngay trước ông chủ Trịnh mặt, ai dám nói bậy nói bà, tùy tiện nói một chút, không phải phải đi sao, xem ngươi trình độ như thế nào. Tô Vân nhưng không có chút nào kiêng kỵ nói, đừng trở về nhà bởi vì trình độ không được bị khi dễ cũng không nói được miệng. Ta chủ yếu là lo lắng ngươi cho ta 912 mất mặt. Ếch, Vân Ca Nhi, ta cảm thấy không giống như là thực quản bên trong bộ trưởng đồ. Đến giống như là bên ngoài mềm tổ chức ảnh. Lương tiến sĩ dừng một chút, cuối cùng vẫn là đem mình suy đoán nói ra. Vậy thì đúng rồi sao? Không thể cho chúng ta 912 mất mặt. Tô Vân nói, nhìn xác thực không phải. Đúng không lão bản? Ừ, không phải. Trịnh Nhân nói rất khẳng định nói. Từ hình ảnh mật độ tới xem. Thực trong ống màng hẳn rất nguyên vẹn. Tìm một chút lên đường tiêu hóa bối thấu hoặc là dạ dày kính hồi báo. Nếu là có, không có hỏi ngươi cái này. Ngươi xem bên ngoài mềm tổ chức hình ảnh là cái gì? Tô Vân hỏi, mật độ đi lên xem. Trịnh Nhân đều rất hiếm thấy do dự một chút. Hình ảnh, xem tấm phim, nhà mình lão bản mạnh bao nhiêu? Tô Vân trong lòng hiểu rõ. Hắn kinh ngạc quay đầu, nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Ta làm sao cảm giác giống như là mạch máu đâu? Trịnh Nhân nghi hoặc nói, ngoặc kép. Tô Vân nhún vai, lão bản, ngươi cái này trí tưởng tượng quá mạnh mẽ đi, nơi này không có lớn mạch máu, đây là bình thường mổ xẻ quan hệ, khó trách lão bản sẽ do dự một chút. Tô Vân ngoài miệng như thế vừa nói, lập tức bắt đầu tìm về báo tư liệu, nhưng hắn kiểm tra hồi báo còn không có, đoán chừng là môn trần bác sĩ mở nội soi dạ dày. Trước phẫu thuật muốn cấm nước uống các loại, không giống như là ngực CT như thế đơn giản. Nơi này, mật độ không đúng, Trịnh Nhân điểm phim lên một điểm nói. Tuyệt đối không phải khối u, có thể nói là mỡ cũng không đúng. Mỡ mật độ tương đối mà nói muốn càng trung bình một ít. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy là mạch máu có khả năng sẽ lớn hơn một chút. Cái này người bệnh phải làm một tăng cường CT mới có thể nhìn ra. Cơ hồ là lầm bầm lầu bầu nói tới. Chỗ này, Trịnh Nhân mới bừng tỉnh. Theo sau thanh âm kiên định rất nhiều. Không cần tra lên đường tiêu hóa bối thấu hoặc là dạ dày kính. Trực tiếp làm tăng cường. Mạch máu, người hoài nghi là động mạch chủ cung mạch máu dị thường. Tăng sinh mạch máu ngoại lực chèn ép thực quản đưa tới nuốt khó khăn. Tô Vân nhìn phim hỏi. Có thể, Trịnh Nhân hàm hồ kỳ từ nói. Lương tiến sĩ cười một tiếng. Cầm Trịnh Nhân nói nhớ kỹ. Dùng một cái kẹp kẹp ở cặp tài liệu bên trong. Người đây là sợ quên. Đúng vậy Vân Ca Nhi. Đây không phải là lên số tuổi sao? Lương tiến sĩ cười nói. Ngươi bao nhiêu số tuổi? Tô Vân khinh bỉ nói. Tốt nghiệp tiến sĩ luận văn thế nào? Có một bài SCI. Ảnh hưởng nhân tử thấp điểm không quan hệ. Tốt nghiệp vậy là đủ rồi. Lương tiến sĩ ung dung nói. Về quê quán chuyện định. Ừ, lương tiến sĩ nhanh nhẹn gật đầu một cái nói. Cảm thấy thật xin lỗi chử khoa trưởng. Ngươi thật xin lỗi ngươi mới được. Tô Vân nói. Ngoặc kép, lương tiến sĩ thở dài, nhưng không nói gì, không việc gì có lỗi với, trở về cũng tốt, quê quán vậy mặt tổng sẽ không có đế đô bận rộn như vậy. Trịnh Nhân cười nói, ừ, về quê quán một nhà hai giáp bệnh viện, lão chủ nhiệm đã 55, lương tiến sĩ cười nói, người đây là chuẩn bị đi trở về nhận ta à, có tiếp hay không ban không có ý nghĩa gì. Lương, tiến sĩ cũng biết Vân Ca Nhi là nói đùa. Hắn giải thích, chính là phụ mẫu tuổi tác mặc dù không phải là rất lớn. Nhưng thân thể vậy, ta vẫn là con độc nhất. Trở về thuận lợi chiêu cố. Đúng rồi, mẹ ngươi bệnh tình như thế nào? Trở về sau đó gặp được rồi. Trịnh Nhân hỏi, đã tốt, lương tiến sĩ động thủ cầm phim thu cất. Khách khí nói, ông chủ Trịnh. Vân Ca Nhi, cái này người bệnh nếu là có nối tiếp kiểm tra, ta cùng các người nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyenc.com/do-di-o-vo-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-tsung-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.